Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 56, nam phụ tổng giám đốc 1, góc truyện audio.com, edit, tô beta, há khảo, đang tiếp thu nhiệm vụ, thành công, đang truyền thống, đưa mắt nhìn xuống, lầu cao chót vót, Vân Y kiêu ngạo đứng thẳng, cao cao tại thượng nhìn xuống. Một cánh cửa sổ phản sáng, ánh sáng tập trung lại một chỗ. Lúc nhìn thấy cảnh này, Vân Y thiếu chút nữa bị hù chết, đờ mờ, đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Lúc này phản ứng lại, mới phát hiện nơi này là một tòa nhà cao tầng. Mà cô nhìn thấy là cửa sổ, cúi đầu nhìn quần áo của mình, trên người là bộ lễ phục màu đen bó quanh vòng eo mảnh khảnh, áo sơ mi màu trắng thuần khiết được đóng vào váy công sở màu đen, mang theo đôi giày cao gót 10 tấc làm nổi bật đôi chân thon dài cân xứng. Nếu cô đoán đúng thì người mặc bộ đồ này, chắc là một người phụ nữ giàu kinh nghiệm, trong nơi làm việc, Vân trợ lý, đem một ly cà phê vào đây. Khi Vân Y đang suy tư về thân phận của nguyên chủ thì nghe thấy âm thanh bên trong văn phòng. Vân trợ lý, á, đây là kêu cô sao? Hệ thống, gọi hệ thống, cho ta cốt truyện. Nếu không đúng nữa thì Vân Y cũng chả biết cái gì có trợ lý đâu. Đang tiếp thu cốt truyện, lúc xem cốt truyện rốt cuộc Vân Y cũng cảm thấy thế giới này bình thường không ít. Không tranh giành nam chính với nữ chính nữa, cứu vớt nam phụ ấm áp khiến cho bao người đọc đau lòng, Vân Y cảm thấy cái này đáng để gật đầu. Nguyên chủ là trợ lý của nam phụ tổng giám đốc Viên Hàm Dục, nam chính là Lạc Thần, là ảnh đế giới giải trí, còn nữ chính là nữ minh tinh hạng nhất, là nghệ sĩ thuộc công ty kỳ hạ của nam phụ. Nữ chính Vưu Mộng Mạn cũng không phải là Bạch Liên Hoa ngực to óc như trái nho. Cô ta lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp và trí tuệ của mình từng bước một khiến cho Viên Hàm Dục ngày càng hiếu kỳ. Nhưng nam phụ vĩnh viễn là nam phụ, làm sao có thể trở thành người yêu của nữ chính. Mọi việc nữ chính làm tất cả là vì tiếp cận nam thần trong lòng mình, ông xã quốc dân, Lạc Thần. Thần là ván cầu, nam phụ tất nhiên cũng trở thành người khiến độc giả đau lòng, vì nữ chính, bất kể điều gì cũng làm. Mà nguyên chủ, là người rất có nề nếp, tính cách cũng không sai biệt lắm so với nam phụ, đương nhiên, nguyên chủ có tính cách như thế cũng có nguyên nhân. Bởi vì cô thầm mến Viên Hàm Dục nhưng không dám với hắn là mình thích hắn. Cho đến giờ, cô vẫn dùng phương thức im lặng, chỉ cố gắng đối xử với hắn tốt hơn. Đến đoạn này, Vân Y cảm thấy không vui nổi, đầu đầy vạch đen, nam phụ ngoài hào quang của nữ chính ra còn nhìn thấy được ai nữa. Nguyên chủ thật là khờ, còn vì nam phụ mà bỏ nhà ra đi, không kế thừa xí nghiệp của gia tộc mình, chỉ đến bên cạnh nam phụ làm một trợ lý, cuối cùng, nguyên chủ, bởi vì nữ chính làm tổn thương nam phụ, vào ngày nữ chính kết hôn đã nổ súng bắn cô ta. Kết quả là, bị nam chính cùng nam phụ liên thủ mà. Bây giờ, Vân Y lại có chút không cam lòng vì nguyên chủ. Nguyên chủ à, cô đúng là ngốc quá mà, tại sao có thể cô xem đi, cực khổ khổ vì người khác, bản thân lại có kết cục như thế. Đoạn cuối cũng chỉ viết qua loa, rằng xí nghiệp của gia tộc nguyên chủ bị nam chính và nam phụ tiêu diệt từ, sau đó phá sản, nếu không phải hệ thống đưa ra nhiệm vụ đi công lược Viên Hàm Dục, Vân Y thật đúng là không thèm làm. Cách chương.